Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ngươi đoán, Ninh Tiểu Bắc ngạo nghễ dựng thân đứng tại chỗ, không có lần nữa phát ra công kích, mà là ở cho Hạ Vũ cơ hội. Để cho hắn mở trọng đồng, hoặc là khởi động huyết mạch hắn lực, cùng mình công bằng đánh một trận. Nếu không, cho dù mình thắng, hiện ở cái trạng thái này Hạ Vũ, đối với hắn mà nói cũng là thất bại cuộc chiến. Dẫu sao Hạ Vũ tu vi mới ám kình một trọng thiên, cách mình ám kình đỉnh cấp tu vi còn có cực lớn tăng lên không gian. Cho nên trận chiến này, Ninh Tiểu Bắc nội tâm tuy không xa thừa nhận, nhưng mình đích xác là thua. Chỉ cần cho Hạ Vũ một ít thời gian, cùng hắn đạt tới ám kinh đỉnh cấp, Ninh Tiểu Bắc suy đoán chính là tiểu chiến thần vậy, không cần muốn áp chế cái này đáng sợ trọng đồng người. Cho dù như vậy, hắn cũng không muốn chiếm Hạ Vũ tiện nghi, muốn cho hắn vận dụng trọng đồng năng lực, cùng mình công bằng đánh một trận. Nhưng mà hắn há lại sẽ biết Hạ Vũ nhược là nghịch chuyển huyết mạch. Cho dù bọn họ thiên tài phổ lên tất cả thiên tài đứng đầu tề tụ vây giết một mình hắn, Hạ Vũ cũng có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Giờ phút này, ở chân Hạ Vũ, kể cả trên đùi thon dài quần đen, giờ phút này cũng xuất hiện hết mấy lỗ lớn, hơi có vẻ chật vật, nhưng là trong con ngươi vậy bất khuất chiến ý, làm Hạ Vũ khí chất như cũ cường thế vô cùng, chút nào không nửa điểm xu thế suy sụp, ngược lại có loại khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng cảm giác. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc cau mày nói, ngươi còn không dự định vận dụng ngươi trọng đồng năng lực? Không cần, Hạ Vũ giàu kinh nghiệm đáp lại, quay lại huôi quyền tiếp tục hướng Ninh Tiểu Bắc phóng tới. Hai người lần nữa dây dưa chung một chỗ. Bất quá tình thế xảy ra nghịch chuyển, trước là Hạ Vũ chiếm cứ thượng phong, đè ép Ninh Tiểu Bắc một đầu, mà nay có Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt dị tượng tương trợ Ninh Tiểu Bắc. Nhưng là cũng như thần trợ, mỗi một quyền vung ra cũng vượt qua lực 5 tấn, đem Hạ Vũ đánh không ngừng ho ra máu lui về phía sau. Hai người một tiến một thối, lại có thể lệch vốn là chiến trường. 7-8 bên trong, nếu là có tu sĩ cường đại ở trên bầu trời, hướng bên này xem, định có thể phát hiện Hạ Vũ lại có thể bị Ninh Tiểu Bắc rất miễn cưỡng đánh lui 7-8 bên trong, ở chiến thần trong rừng rậm vạch ra một cái rãnh sâu hoắm. Cái này làm cho Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Hua gực quyền đánh phía Ninh Tiểu Bắc, hét lớn, đủ rồi, cút ngay cho ta. Còn không dùng tới ngươi trọng đồng năng lực, đều đã bị ta chấn thành trọng thương. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể chịu đựng được. Ninh Tiểu Bắc cũng bị Hạ Vũ quật cường, kích thích có chút nổi giận, giống to sau đó, phẫn ra quyền, đánh xuống Hạ Vũ ngực. Nhưng mà, thời khắc này Hạ Vũ, cẳng chân đều đã không có vào đất bùn bên trong, gặp Ninh Tiểu Bắc lại đối diện vọt tới. Không khỏi trong mắt tràn đầy quả quyết vẻ, lật tay cầm ra 10 bình 7 linh nhân nguyên đan. Cái này làm cách đó không xa quan sát Chu Bất Hối bọn họ lập tức biết Hạ Vũ phải làm gì, sắc mặt đều là đại biến, cố không được lại che giấu mình, nhảy ra hét lớn, tiểu ma vương, không muốn, mau ngăn cản hắn, nuốt nhiều đan dược như vậy, người thân thể chịu không được. Mạnh mẽ dược lực sẽ hóa điệu người huyết nhục. Đan Vân cuống cuồng giống to. Nhưng mà, thời khắc này Hạ Vũ đã cố không được nhiều như vậy. Quay đầu lại liếc hắn cửa một mắt. Quay lại nghiêng đầu ngửa đầu đem 10 bình đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái này làm cho Chu Bất Hối và Đan Vân trong lòng chấn động một cái. Cùng mới vừa rồi Hạ Vũ vậy nhẹ nhàng lườm một cái đối mặt. Bọn họ thấy Hạ Vũ tang thương trong con ngươi, tràn đầy quật cường vẻ, cùng với trong con ngươi vậy cổ cao ngạo ý. Hạ Vũ đã từng nói, hắn phụ thân ở lúc còn trẻ, cùng đời cạnh tranh, không một lần bại, đều là lấy nghiền ép tư thái, đánh bại đồng bối địch thủ, lại là mấy lần tuyên bố, cả đời không kém gì người. Mà Hạ Vũ nội tâm mặc dù đối với mình lão thân phụ có rất nhiều bất mãn, nhưng mà gia tộc mình gặp gỡ, định trước sẽ không để cho mình hưởng thụ một cái thường nhân ấm áp sinh hoạt. Đối với lần này, Hạ Vũ hiểu phụ thân những năm này khổ sở, càng mơ hồ tiếp nhận phụ thân truyền bá ý chí. Hắn vậy, một tiếng không kém gì người. Đồng bối tranh, mình tình nguyện chết trận, cũng không muốn bại với đồng bối tay. Mà Ninh Tiểu Bắc thân là thiên tài đứng đầu, kiến thức bất phàm, gặp Hạ Vũ lại có thể cầm ra nhiều đan dược như vậy muốn nuốt. Nhất thời rõ ràng hắn phải làm gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh phẫn nộ quát, không muốn. Nói xong, hắn liền chuẩn bị động thủ, ngăn cản Hạ Vũ cương ngạnh cử chỉ, muốn cứu hắn, dẫu sao hắn và Hạ Vũ không có thâm cừu đại hận, chỉ có đồng bối cạnh tranh. Đối với lần này hắn cũng không hy vọng Hạ Vũ bỏ mình. Có lẽ cái này chính là thiên tài tinh tinh tương tích cảm giác đi. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc những thứ này thiên tài đứng đầu đều biết cô độc mùi vị. Nếu như quật khởi trên đường, không có một hai biết người biết ta vậy chi kỷ đối thủ, cuộc sống sau này tuyệt đối là một loại đau khổ. Cho nên Hạ Vũ lần này cử động, để cho Ninh Tiểu Bắc cũng là tức giận không dứt. Không nghĩ tới mang mặt nạ trọng đồng người, tính tình lại có thể như thế cương liệt, muốn như vậy cực đoan làm việc. Hắn vì thế cảm thấy không đáng giá, muốn ngăn cản Hạ Vũ. Nhưng mà cái này là ngay lập tức bây giờ sự tình phát sinh. Hạ Vũ 10 bình nhân nguyên đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ninh Tiểu Bắc muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bất quá Hạ Vũ cũng không chỉ nơi này. Thâm thúy con ngươi tràn đầy quả quyết vẻ. Lật tay lại móc ra một cái cỏ ngâm thể. Cũng không xem nhiều ít bụi cây. Trực tiếp can đảm nhét vào trong miệng. Toàn bộ nuốt xuống. Cái này làm vùng lân cận không thiếu xem cuộc chiến học viên đều là trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi lên tiếng. Hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Không rõ ràng ăn nhiều đan dược như vậy và linh dược sẽ không chịu nổi, bị mạnh mẽ dược lực hóa điệu máu thịt sao? Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà bản thân y thuật chắc tuyệt, lại là tinh thông luyện đan Hạ Vũ, lại là rõ ràng đạo lý này. Lần trước hắn ở Phùng Gia Trang viện liền bị mạnh mẽ dược lực suýt nữa hóa điệu thân thể. Hôm nay lần này tình huống so với kia lần há chỉ nguy hiểm gấp trăm ngàn lần. Chỉ gặp Hạ Vũ một đôi tròng mắt đỏ bừng, phủ đầy tia máu, cổ gân xanh bạo lực, huyết dịch trong cơ thể rào rào rào rào chảy thanh âm, không ngừng nhập vào cơ thể mà phát, đều là bị vậy cường đại dược lực cho thúc dục. Đối với lần này, Hạ Vũ hua quyền hướng Ninh Tiểu Bắc ngang nhiên lướt đi. Thở hổn hển, gầm thét, phá cho ta, phá, tựa hồ mang theo tiếng vang, ở chiến thần rừng rậm trong ngoài vang vọng. Chỉ gặp Hạ Vũ huơi quyền xông về Ninh Tiểu Bắc, hai người lần nữa đối với, dây dưa chung một chỗ, mà Hạ Vũ ở mạnh mẽ dược lực giúp đẩy xuống, tu vi trực tiếp cưỡng ép phá nhập ám kình kỳ nhị trọng thiên. Hơn nữa không chỉ là đột phá tu vi, liền nhân cương quyền cũng hiếu thắng được vận chuyển tầng thứ cao hơn. Hạ Vũ cưỡng ép chấn bức gấp đôi chiến lực, còn như thân thể có thể hay không chịu được, cái này được toàn xem Hạ Vũ tự thân tạo hóa. Như vậy cương mãnh tăng lên mình thực lực, phạm vào tu hành đại kỵ, sau chuyện này thân thể tuyệt đối sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Lập tức Hạ Vũ đột phá tu vi, đạt tới ám kình kỳ nhị trọng thiên thực lực, cộng thêm nhân cương quyền cưỡng ép chấn bức, thực lực đạt tới một cái kinh người bước, lại có thể gắng gượng tránh thoát ra Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt áp chế lực. Cái này làm Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đại biến, cuối cùng thanh âm tràn đầy khan khan, gầm nhẹ, ngươi quả nhiên tu luyện trấn bức chiến lực cấm kỵ võ. Thực lực chợt tăng như thế nhiều, ngươi không sợ thân thể không chịu nổi. Sau chuyện này kinh mạch đứt từng khúc lâm vào là phế nhân sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-tsi-nối-tsam-y-tsan-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.